Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 209, những thứ này đều là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiêu cười nói, các vị, theo như tôi biết còn có một danh nhân lớn có mặt trong hội trường lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Hai chữ danh nhân được Lâm Kiêu nhấn rất mạnh, mang theo ý giễu cợt, tin chắc các vị đã nghe nói qua. Gần đây Giang Nam không yên bình lắm, cái gì mà nhà họ Triệu ở Giang Nam, còn truyền ra tin tức vua Giang Nam chết vì một người nào đó. Chuyện càng khiến người ta mắc cười chính là lời đồn con trai của chiến thần Lăng Phong cậu quân Vô Hối cũng bị người này giết. Ha ha ha ha. Nửa tháng trước tôi vẫn uống rượu cùng với cậu quân. Làm sao cậu quân có thể bị giết chứ? Lâm Kiêu nói một tràng dài. Soạt, trong phút chốc, dưới sân khấu yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhìn Lâm Kiêu trên sân khấu. Lâm Kiêu điên rồi sao? Trường hợp này sao dám nói lời này? Vương Trường An và Lý Khắc Hùng theo bản năng quay đầu, nhìn Diệp Bắc Minh ở trong góc, khóe miệng Diệp Bắc Minh cười lạnh, Lâm Kiêu giới thiệu anh như vậy ở ngay trước mặt mọi người, muốn làm gì, Kiêu Nhi, con làm gì vậy? Đừng ăn nói bậy bạ, bố của Lâm Kiêu là Lâm Sùng Sơn ngồi dưới sân khấu, ông ta bị dọa cho da đầu tê dại, đè nén giọng quát lên. Đừng nói linh tinh, xuống đi, Lâm Sùng Sơn cũng sắp bị dọa chết rồi, Lâm Kiêu không biết chân tướng chuyện này. Nhưng ông ta còn không biết sao, những thứ này đều là thật, bố, con nói không sai, mặt Lâm Kiêu ra vẻ vô tội. Con trai, đừng làm loạn, xuống, Lâm Sùng Sơn quát khẽ, Lâm Kiêu làm như không nghe thấy, chỉ góc phía sau, hét lớn vào micro. Nhân vật chính náo loạn mấy chuyện gần đây cũng có mặt tại hội trường, Diệp Bắc Minh, nào nào nào, để mọi người cùng nhau chào đón nhân vật truyền kỳ Diệp Bắc Minh, giọng nói của Lâm Kiêu vô cùng giễu cợt, soạt. Tất cả mọi người đều quay đầu, cách chương.